Cha mỹ nhân của ta hắc hóa rồi. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ gia đã biết trước tin tức này trước khi chiếu chỉ đến. Hơn nữa gần đây Tạ Lan Tu thường xuyên ở trong cung học cùng Khương Giao, đã xem như là thư đồng của cô bé xíu chỉ này. Với họ chỉ là một thủ tục, Tạ Lan Tu cũng có lý do chính đáng để chuyển ra khỏi nhà họ Tạ. Hành lý của cậu không nhiều, chỉ mang theo vài bộ trang phục thường ngày và một số sách. Chiếu chỉ nêu rõ thư đồng có thể mang theo 10 người hầu, nhưng Tạ Lan Tu chỉ đem theo một bà vê, ú và một đồng tử, rất nhanh đã thu dọn xong. Trước khi rời đi, cậu đến thăm anh quốc công. Từ khi vào thu, anh quốc công bị cảm lạnh, bệnh ho tái phát, phải nằm nghỉ dưỡng trên giường. Trong phòng nồng nặc mùi thuốc bắc, Tạ Lan Tu quỳ bên giường nghe quốc công dặn dò. Anh quốc công khó nhọc ngồi dậy, ho một hồi lâu, cuối cùng mới lấy lại sức, giọng khàn khàn nói. Còn nhớ lần trước hoàng thượng chỉ định con theo công chúa điều tra án, ta đã nói với con điều gì không? Tạ Lan Tu đáp, con nhớ, lúc đó người bảo con phải minh chết bảo thân. Khi xảy ra án ở Sùng Hồ, nữ hoàng chỉ định Tạ Lan Tu theo Khương Giao điều tra, nhưng quốc công lại dặn cậu không được dính líu quá nhiều, nên đứng sang một bên làm người quan sát là đủ. Anh quốc công nói, lúc đó triều đình còn chưa rõ ràng, ta bảo con giữ mình là không muốn con bị lôi kéo vào những tranh chấp do phụ thân công chúa gây ra. Nhưng giờ thì khác rồi, trung cung đã vững chắc, công chúa là con duy nhất của hoàng thượng. Hoàng thượng chọn con làm thư đồng là để bồi dưỡng người phụ tá cho công chúa. Trong mắt mọi người, kể từ lúc nhận chiếu chỉ, con đã thuộc về phe thái tử, và từ nay con sẽ gắn bó chặt chẽ với công chúa, mà làm cánh tay đắc lực thì không thể minh chết bảo thân được. Tạ Lan Tu đáp, con hiểu, con sẽ hết lòng phụng sự công chúa. Anh quốc công lắc đầu, gia tộc họ Tạ của chúng ta, dù tự xưng là Thanh Liêu, được người đời ca tụng là thuần thần, nhưng Tạ gia không phải lúc nào cũng là Thanh Liêu. Năm xưa, khi tiên hoàng chỉ là Tề Vương, ta đã từng theo ngài ấy g, y, ế, c huynh đoạt vị. Chẳng qua tiên hoàng mê muội, còn nay hoàng thượng lại là phụ nữ. Những cuộc tranh đoạt năm xưa, bao nhiêu gia tộc vì chọn sai phe mà chịu diệt vong, ta đã già rồi, không dám dẫn cả nhà vào cuộc đặt cược, nên rút lui, giả bệnh ở ẩn, còn cho cha con chuyển khỏi triều để giữ bình yên. Ông lắc đầu, đó chỉ là kế sách tạm thời, không ngờ lâu dần lại được người ta gọi là thuần thần. Tạ gia phát đạt trong thời loạn, nếu quốc công thực sự chỉ là một thuần thần trung thành thì làm sao có thể được phong hầu bái tướng. Thời gian trôi qua, mọi người quên rằng năm xưa quốc công từng trải qua M, Á, U Tanh để giúp tiên hoàng đoạt quyền. Tạ Lan Tu dĩ nhiên biết công lao của gia đình, nhưng vẫn thắc mắc. Tổ phụ, tại sao người lại nói điều này với con? Bởi lẽ sức khỏe của quốc công càng ngày càng kém, có lẽ cái C, H, E, T đã cận kề, những điều cần căn dặn mà không nói sớm thì sẽ không còn cơ hội nữa. Quốc công nhìn đứa cháu trai mà ông tự tay nuôi dạy, giọng đầy nặng nề. Tạ gia chưa bao giờ là thuần thần, so với danh tiếng hão huyền ấy, con cần phải nghĩ nhiều hơn cho bản thân và cho gia đình, đừng như cha con. Tạ Lan Tu và cha cậu, Tạ Chi Chỉ, đều do quốc công nuôi nấng, ông đã dạy dỗ họ theo kiểu thánh hiền, đẽo gọt họ thành những hình mẫu quân tử, đáng kính trọng. Nhưng đối với họ, với Tạ gia, đây lại không hẳn là điều tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều năm nay, Tạ Chi Chỉ về kinh làm hình bộ thượng thư, đã đắc tội không ít người. Khi nhà họ Lý còn quyền thế, đệ đệ Lý Tầm An cưỡi ngựa trên phố Đờ, ớ, em, c, h, ế, t hai mẹ con. Chuyện này lẽ ra có thể bỏ qua, nhưng Tạ Chi Chỉ kiên quyết giữ đúng luật, bắt giữ y, muốn đòi mạng đền mạng, quan hệ hai bên trở nên căng thẳng, nhà họ Lý còn tìm cách bắt giữ Tạ Chi Chỉ trong doanh trại cấm quân. Cuối cùng, chính quốc công phải kéo Lê Thân Già đến nhà họ Lý thương lượng thì mới được thả người. Làm quan không thể cứ giữ một bộ quy tắc, Tạ Chi Chỉ hiểu rõ về phe phái triều đình, nhưng bản chất luôn vì công lý, không nhịn được việc phải đòi công lý cho người chết. Quốc công đã có một Tạ Chi Chỉ, không thể để Tạ Lan Tu đi vào vết xe đổ đó. Tạ Chi Chỉ sớm muộn gì cũng gây hỏa, Tạ gia sau này chỉ có thể dựa vào đứa cháu này. Quốc công cho mọi người lui ra, nói với Tạ Lan Tu. Ta có một vật muốn giao cho con phải cất giữ thật cẩn thận. Tuyệt đối không được để lộ ra trước mặt người khác, Sau khi vào cung, Tạ Lan Tu được sắp xếp ở một phòng nhỏ trong Đông Nghi Thư Viện, phía trước Đông Nghi Cung. Sau khi thu dọn xong đồ đạc, Tạ Lan Tu liền đi gặp Khương Giao. Khương Giao ngồi trên một chiếc xích đu dưới gốc cây đa, bóng cây che phủ lên người cô. Thấy Tạ Lan Tu đến, cô buông chân xuống đất, giảm dần biên độ đu đưa, mỉm cười với Tạ Lan Tu. Phòng ở thế nào? Nếu Lan Tu thấy nhỏ quá, ta sẽ bảo người dọn dẹp Nguyên Nghi Điện cho huynh ở. Nguyên Nghi Điện là điện phủ phía sau Đông Nghi Cung. Nơi này từ trước đến nay chỉ dành cho Thái Tử Phi. Sao Tạ Lan Tu có thể ở? Cậu lắc đầu liên tục. Điện hạ đừng đùa nữa, phòng nhỏ đã rất tốt rồi. Ánh nắng chiếu lên gương mặt trắng trẻo của Tạ Lan Tu, bóng lá lay động trên khuôn mặt mịn màng như bánh nếp, khiến người ta muốn cắn một miếng. Đây là lần đầu tiên họ gặp lại nhau kể từ lần cả hai vẽ mực lên mặt nhau. Lúc này, gương mặt của Tạ Lan Tu cũng đã được tẩy sạch hoàn toàn. Chỉ nghĩ đến chuyện hôm đó, mặt Khương Giao đã thấy đau. Tạ Lan Tu thật sự không nương tay chút nào, vết mực đó, cha mẹ cô trà sát cả nửa ngày mới gột sạch. Nhưng làm sao Tạ Lan Tu có thể rửa sạch mực trên mặt dễ dàng như vậy? Tạ Lan Tu đáp, dùng rượu và xà phòng, rửa một cái là sạch ngay. Còn điện hạ thì sao? Khương Giao xua tay, đừng nhắc nữa, ta phải dùng giấm trà nửa ngày. Tội nghiệp cho lớp da của cô, suýt nữa bị trà đến chóc da. Huynh mau đến đẩy ta đi. Tạ Lan Tu tiến đến phía sau cô, nhẹ nhàng đẩy xích đu, không dám dùng lực quá mạnh, giữ cho xích đu ở độ cao không làm cô ngã đau. Nhớ đến dấu tay hôm đó trên mặt Khương Giao, Tạ Lan Tu không nhịn được bật cười. Vậy sau này điện hạ còn chơi cờ vây không? Khi xích đu lên cao, Khương Giao đưa tay ra như muốn chạm vào lá cây trên đầu. Sao lại không chơi? Chỉ cần không dùng mực là được. Sau sự cố đó, Khương Giao có chút sợ hãi. Đã bảo người cất hết mực tốt vào kho, chỉ để lại mực bình thường trên bàn. Cô thì thầm, cha mẹ ta cười ta cả buổi vì chuyện này. Lan Tu, ngươi không bị ai cười chứ? Không có, Tạ Lan Tu đáp. Hôm đó về nhà, ta cố ý đi vào bằng cửa hông, ngoại trừ bà Vê, ú trong viện, không ai thấy tác phẩm của điện hạ. Khi nói đến từ tác phẩm, Tạ Lan Tu nhấn mạnh giọng, giữ tay xích đu và hỏi tiếp. Nhưng rốt cuộc hôm đó A Chiêu viết gì trên mặt ta vậy? Nhớ đến hai chữ mình đã viết lên mặt cậu, Khương Giao hừ lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nói là không nói cho ngươi thì sẽ không nói. Huynh đừng có mong, gọi ta là A Chiêu cũng vô ích, không nói là không nói. Ngay sau đó, trong tiếng lá xào xạc, có một giọng nhẹ nhàng vang lên bên cạnh cô. A Chiêu, tim Khương Giao chợt đập mạnh, cô ngẩng đầu lên nhìn. Thấy Tiểu Lang Quân với đôi môi đỏ mọng, hàm răng trắng ngà và ánh mắt lấp lánh như nước mùa thu, nhìn cô đầy quyến rũ. Cậu cầm dây xích đu, chớp mắt với cô. A Chiêu, nói cho ta biết đi, được không? Khoan đã, Tạ Lan Tu, đang làm nũng sao? Nhận ra điều này, Khương Giao khẽ mở miệng. Rõ ràng mới đây thôi, cậu vẫn còn là một Tiểu Lang Quân, chỉ cần chọc nhẹ cũng đỏ mặt cơ mà. Sao cậu lại học được chiêu này rồi? Nghĩ kỹ lại, cô mới nhận ra đã lâu rồi không thấy Tạ Lan Tu đỏ mặt. Tính cách của Tạ Lan Tu thay đổi quá nhanh, bộ dạng hiện giờ của cậu giống như bóng dáng trong tâm trí của Khương Giao, không khác mấy so với Tạ Lan Tu mà cô từng gặp ở kiếp trước. Thật đáng ghét, sao thời gian của nam nhân lại trôi qua nhanh như vậy chứ? Người con trai dễ đỏ mặt kia cô còn chưa chơi chán mà. Không biết bao lâu sau, xích đu dừng lại, chưa kịp nói gì, một tiếng khóc to vang lên. Cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Tô Bồi Phong là người vào cung muộn nhất. Khi thánh chỉ truyền đến phủ công chúa, Dương Thành công chúa vô cùng bất an. Khương Thanh Ngọc nhiều lần xin rút lại chỉ nhưng đều bị từ chối. Tình thế cấp bách đến mức nàng đã mời Thái Hậu vào cung để thay Tô Bồi Phong xin giúp. Hy vọng Hoàng thượng có thể thu hồi ý chỉ, mời người khác làm thư đồng của công chúa. Thấy Dương Thành công chúa quá lo lắng, Khương Phất Ngọc cũng không muốn ép buộc. Nàng đành mời hai mẹ con vào cung để hỏi ý kiến của họ. Khương Thanh Ngọc quỳ xuống, tha thiết van xin. Thần chỉ có một đứa con gái, làm mẹ, không mong con mình danh cao vọng trọng. Chỉ mong con được bình an vui vẻ, có thể mãi mãi ở bên cạnh mình, ngày ngày gặp mặt. Xin Hoàng thượng hãy thu hồi thánh chỉ. Không muốn ép buộc ai, Khương Phất Ngọc đã phần nào đê, a, o động. Nhưng vừa quay đầu lại, bà nhìn thấy ánh mắt thoáng thất thần của Tô Bồi Phong. có vẻ như đang mơ hồ suy nghĩ điều gì. Vì vậy, nàng quay sang hỏi Tô Bồi Phong. Bồi Phong, trong lòng con cũng nghĩ như vậy sao? Nếu con cũng muốn ở bên mẹ, trẫm sẽ chọn người khác. Tô Bồi Phong gần như không chút do dự đáp. Bệ hạ, thần nữ nguyện ở lại Đông Nghi cung làm thư đồng của công chúa. Khương Thanh Ngọc giật mình quay lại. Con im miệng ngay. Khương Phất Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Nếu Bồi Phong đã nói như vậy, hoàng tỷ không cần phải cầu xin nữa. Tỷ một lòng muốn giữ con lại bên mình, nhưng cũng nên hỏi qua ý kiến của con bé. Bồi Phong muốn vào Đông Nghi cung, vậy cứ để con bé ở lại cung. Rời khỏi cảnh Nghi cung, Khương Thanh Ngọc cảm thấy cả người như mềm đi. Tô Bồi Phong tiến lên định đỡ mẹ, nhưng khi quay lại nhìn con gái đang theo sau mình, nàng giơ tay lên, dường như muốn tát cô. Tô Bồi Phong theo phản xạ nhắm mắt lại. Nhưng nỗi đau mong đợi không xuất hiện, Khương Thanh Ngọc chỉ khẽ chạm vào khuôn mặt cô, thở dài. Con làm như vậy sẽ hại C, H, E, T cả nhà, con có hiểu không? Tại sao chứ? Hoàng thượng rộng lượng, ngài ấy có thể dung thứ cho công chúa Tân Thành, tha thứ cho Khương Nguyệt. Tại sao mẹ lại nghĩ ngài ấy không thể dung thứ cho chúng ta? Tô Bồi Phong không hiểu, rút tay khỏi tay mẹ. Mẹ à, không phải ai cũng muốn sống cuộc đời ẩn dật như mẹ, trốn trong nhà làm con rùa rút cổ. Tại sao con không thể vào Đông Nghi cung? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ ai cũng muốn làm thư đồng của công chúa, tại sao con lại không thể? Khương Thanh Ngọc nhìn Tô Bồi Phong hồi lâu, rồi lắc đầu nói. Con không hiểu, nhưng Tô Bồi Phong lúng túng một lúc, cuối cùng lấy hết can đảm nói với mẹ. Nhưng con muốn vào Đông Nghi cung làm thư đồng, công chúa là quân chủ tương lai, nếu con có thể thân thiết với công chúa, sau này cũng có lợi cho con. Cô nhìn mẹ mình, ánh mắt kiên định, mẹ ơi, có thể con không hiểu tại sao mẹ chọn sống bình yên, nhưng con biết rằng, giờ đây hoàng thượng đã cho phép phụ nữ vào triều làm quan, cho dù là nữ nhân, con cũng có cơ hội lên tới đỉnh cao, nắm giữ quyền lực. Mẹ ơi, con cũng muốn đứng ở vị trí cao nhất. Vậy nên dù mẹ có đồng ý hay không, con cũng phải nghĩ cho tương lai của mình. Khương Thanh Ngọc lại thở dài, trong tiếng thở dài phảng phất nỗi tuyệt vọng. Từ lâu nàng đã biết, Tô Bồi Phong không phải là người tầm thường. Từ khi mới 2-3 tuổi, cô bé đã có chủ kiến riêng. Nếu người hầu chọn cho cô quần áo mà cô không thích, cô thậm chí sẽ giận dữ cởi bỏ ngay lập tức. Tính cách của cô quá kiên định, ít khi nghĩ đến cảm xúc của người khác. Khi còn nhỏ có thể kiềm chế, nhưng lớn lên rồi, ngay cả với tư cách là mẹ, Khương Thanh Ngọc cũng khó lòng thay đổi suy nghĩ của cô. Khương Thanh Ngọc mệt mỏi bước lên xe ngựa, phẩy tay nói. Nếu con đã chọn ở bên công chúa, sau này đừng thường xuyên tới tìm ta, nếu có chuyện xảy ra cũng đừng trách ta, cứ coi như ta chưa từng sinh ra con. Tô Bồi Phong cúi đầu cung kính hành lễ, con xin tuân theo lời dạy của mẹ. Khi Tô Bồi Phong đến Đông Nghi cung, Tạ Lan Tu và Khương Giao đang ở trong thư phòng an ủi thượng quan Hàn đang khóc không thể kìm được. Lần đầu tiên Tô Bồi Phong nhận ra rằng một cậu thiếu niên như thế này cũng có thể khóc nức nở như hoa lê đẫm mưa. Thượng quan Hàn không ngừng run rẩy vai, nước mắt rơi như mưa. Cha, cha không cần ta nữa. Ông nói sẽ để ta ở lại trong cung, ngày mai ông sẽ quay về Giang Lăng, không đưa ta về. Từ nay, ta sẽ không gặp được cha, cũng không gặp được mẹ nữa. Ta sẽ chỉ có một mình thôi. Hu hu hu hu. Tạ Lan Tu là đại ca phải an ủi thượng quan Hàn, vừa lấy khăn tay lau nước mắt cho cậu, vừa vỗ nhẹ vào lưng. Đừng khóc nữa, phụ thân đưa ngươi vào cung là muốn ngươi ở Đông Nghi cung học hành tử tế, đó là vì tương lai của ngươi. Ngươi cũng đâu phải không bao giờ gặp lại họ, đợi ngươi trưởng thành, học xong rồi có thể trở về quê hương thăm cha mẹ bất cứ lúc nào. Khương Giao ngồi bên cạnh, vừa ngắm nhìn vừa ăn điểm tâm. Trong lòng thầm nghĩ Tạ Lan Tu chắc chắn chưa biết tình hình của nhà thượng quan hiện tại. Cha cậu sẽ qua đời trong 2 năm nữa. Việc để thượng quan Hàn ở lại đây có ý nghĩa như một cách gửi gắm trước lúc lâm chung. Dù cậu có lớn lên và trở về quê nhà Giang Nam, cũng sẽ không còn gặp cha mình nữa. Khương Giao thở dài một tiếng, cảm thấy đứa trẻ này thật đáng thương. Tuy nhiên, việc thượng quan Hàn ở lại cung cũng là tốt cho cậu. Cậu sẽ không phải trải qua những gì như ở kiếp trước, mất cha rồi phải bảo vệ mẹ, đối đầu với các bác tàn nhẫn. Thấy cậu bé khóc gần như đã vơi, Khương Giao nhảy xuống khỏi chiếc ghế nhỏ, nhét miếng điểm tâm vào miệng Thượng Quan Hàn. Miệng bị nhồi đầy, cậu bé không thể nói được, chỉ ngơ ngác nhìn Khương Giao, đôi mắt nhỏ tràn đầy sự ngỡ ngàng. Khương Giao nhấc con mèo phát tài đặt lên tay cậu, vỗ nhẹ vào vai cậu. Đây, điệp tâm cho huynh ăn, mèo cho huynh chơi, lau khô nước mắt đừng khóc nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh là nam nhi, khóc như vậy sẽ bị chê cười đấy. Ngoan nào, đối với trẻ nhỏ, những lý lẽ to tát thường không có hiệu quả. Tốt hơn là dùng thứ gì đó để chuyển sự chú ý của chúng. Thượng Quan Hàn cắn miếng điểm tâm trong miệng, vị ngọt mềm tan chảy, làm cậu thật sự ngừng khóc, dần dần bình tĩnh lại. Tạ Lan Tu quay lại nhìn Khương Giao, ánh mắt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ. Thượng Quan Hàn ôm chặt con mèo nhỏ, chợt nhận ra thứ mà Khương Giao đặt vào tay cậu hóa ra là một sinh vật sống. Cậu chưa từng nuôi thú cưng bao giờ, đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với một sinh vật nhỏ bé như vậy. Cậu lau nước mắt, cẩn thận vuốt ve bộ lông của nó. Lông trắng như tuyết, mềm mại như bông liễu, cậu hắt xì hai cái và lại bị nghẹn vì miếng điểm tâm trong họng, sau đó ho khan vài tiếng. Con mèo bị giật mình, giơ vuốt cào loạn, Thượng Quan Hàn chợt cảm thấy đầu gối ấm lên. Nhìn xuống, cậu thấy trên y phục có một vệt nước con mèo đã tè lên người cậu. Với tính sạch sẽ nghiêm trọng của mình, Thượng Quan Hàn lập tức suy sụp. Tiếng khóc vừa dừng lại bùng lên. Hu hu hu, phát tài, con làm sao thế? Khương Giao kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ có sự cố này xảy ra. Cô vội vã đứng dậy đi tìm mèo để tính sổ, nhưng con mèo sau khi tè xong liền nhảy từ đầu gối Thượng Quan Hàn chạy ra ngoài. Sầm vào chân của Tô Bồi Phong, người vừa được cung nữ dẫn vào thư phòng. Mèo ở đâu ra vậy? Tô Bồi Phong tò mò nhìn con mèo dưới chân. Rồi ngẩng đầu lên, thấy bên trong phòng Thượng Quan Hàn đang khóc lóc, Tạ Lan Tu đang vội vã an ủi. Không sao đâu, để người chuẩn bị nước rửa và thay bộ y phục là được. Còn Đông Nghi Cung thì lúc này, vị thái tử tương lai đang đứng trên ghế, cầm bút lông chỉ về phía con mèo trắng, ra lệnh như thể đang xét xử. Phát tài, con mau quay lại đây. Tô Bồi Phong, ở đây xảy ra chuyện gì thế? Tô Bồi Phong cảm giác mình đến không đúng lúc. Thấy con mèo không nghe lời, Khương Giao lại lớn tiếng gọi cô. Nhanh lên, biểu tỷ, bắt con mèo đó lại. Con mèo phát tài vốn luôn ngoan ngoãn dễ thương, nhưng đến mùa thu, không hiểu vì sao trở nên bướng bỉnh, lại còn tè bậy. Có vẻ như thời điểm gì đó sắp đến rồi, đã đến lúc cho nó thực hiện việc gì đó. Ánh mắt của Khương Giao lóe lên một tia lạnh lùng. Con mèo nhỏ phát tài rất nhạy bén, dường như nhận thấy nguy hiểm cận kề. Một cảm giác khủng hoảng to lớn đang áp sát. Tô Bồi Phong còn chưa kịp phản ứng, con mèo nhanh nhẹn luồn qua người cô, nhẹ nhàng nhảy lên, hai ba lần đã leo lên kệ sách cao nhất. Ba đứa trẻ đều đã nhập cung rồi à? Lâm Tố uống một ngụm trà, quay sang hỏi Thanh Lan, nội quan vừa từ ngoài trở về. Thanh Lan đáp, quân hậu, ba vị bạn đọc đã được sắp xếp vào các gian phòng bên cạnh thư viện Đông Nghi. Công tử Thượng Quan và Tạ công tử ở phòng Đông Nam và Đông. Còn Tô Tiểu Thư vì là nữ, được sắp xếp ở phòng Tây. Nội vụ phủ đã cử thêm nữ quan và người hầu mới cho Đông Nghi Cung, đảm bảo mọi việc đều ổn thỏa. Lâm Tố hiện giờ đã chính thức là hoàng hậu, nên cung nhân gọi hắn là quân hậu, thay vì một danh xưng mập mờ như lang quân. Đặt chén trà xuống, Lâm Tố nhìn sang người đối diện, cười nói. Ngô tiên sinh, có muốn đến thăm đám học trò của mình trước không? Ngô Trác giờ đã cạo bỏ bộ râu lòa xòa, khiến diện mạo thêm phần thanh tú, tinh thần đầy đặn, phong độ như thời trẻ. Hắn gật đầu, được chứ, Lâm Tố lại nhìn sang một người khác. Thượng Quan huynh, cùng đi chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ mấy ngày nữa huynh trở về, không muốn xem đứa con trai mình ở cung có ổn không sao? Thượng Quan Cứu ngồi bên cạnh, từ lúc tiễn Thượng Quan Hàn nhập cung đã luôn ngẩn ngơ, dáng vẻ thất thần. Làm cha mẹ, nếu không có lý do bất đắc dĩ, sao nỡ xa lìa con cái? Thượng Quan Cứu lắc đầu, sắc mặt có phần tái nhợt. Thôi đi, gặp rồi có ích gì, chỉ thêm bi thương thôi, mai ta cũng phải rời đi rồi. Lâm Tố khuyên, đời người gặp nhau được mấy lần, thấy thêm một lần là thêm một lần. Không gặp, thì ngay cả lần này cũng không có. Đồng Nghi Cung cách Phượng Nghi Cung không xa, chỉ vài bước là tới. Cuối cùng, Thượng Quan Cứu vẫn không an tâm, đi theo hai người họ. Điện hạ đang ở đâu? Lâm Tố nhìn sang Lâm Xuân, Điện Hạ và mấy thư đồng đang ở trong thư phòng. Lâm Tố nghĩ, đến thật đúng lúc, mấy đứa nhỏ đang họp mặt. Vậy thì tốt, khỏi mất công gọi chúng tụ họp lại. Thấy vẻ mặt u ám của Thượng quan Cứu, Lâm Tố vỗ vai an ủi. Yên tâm đi, A Chiêu tính tình thuần hậu. Những thư đồng cùng vào cung đều là ta và Hoàng thượng lựa chọn kỹ lưỡng, hiểu phép tắc. Con trai huynh ở đây chắc chắn sẽ không sao. Hửm, sao ban ngày bọn chúng lại đóng cửa thư phòng nhỉ? Nhìn về phía trước, cửa thư phòng đóng hờ, không rõ bên trong bọn trẻ đang làm gì mà lại phải đóng cửa. Chú mèo con nằm trên đỉnh giá sách, dáng vẻ khinh khỉnh. Hừ, nhân loại thì có năng lực gì chứ? Ung dung chọn một tư thế thoải mái mà nằm xuống. Tô Bồi Phong đặt cây thang cạnh giá sách, Khương Giao nắm lấy thanh chắn leo lên tầng trên của giá sách, quay lại ra hiệu với hai người còn lại, bảo Tạ Lan Tu và Thượng quan Hàn bao vây từ hai bên. Thượng quan Hàn cầm tà áo còn ướt nhẹp, mếu máo sụt sùi. Khương Giao chậm rãi, nhẹ nhàng tiếp cận phía sau con mèo, bằng kinh nghiệm bắt mèo nửa năm của mình, từ từ đưa. Ma chảo, về phía đó, ba người ngoài cửa đã đến trước cửa, Lâm Tố nhận ra bên trong lặng im khác thường. Đúng lúc ấy, hắn đã mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Khi đẩy cửa ra, ngay khoảnh khắc ấy, con mèo trên giá sách giật mình, nhảy lên, định chạy thoát khỏi thế bao vây của Khương Giao, lông mềm mại tuột khỏi cánh tay cô, nhanh chóng chạy trốn. Khương Giao nôn nóng, đạp chân lên thang. Trong giây phút ấy, cô tưởng mình cũng là mèo, có thể nhảy từ giá sách này sang giá bên kia cùng phát tài. Nhưng giá sách nào chịu nổi sức rung dữ dội như thế? Rầm, một tiếng vang dội, rầm rầm rầm rầm rầm, như thể khởi đầu cho một chuỗi phản ứng dây chuyền, giá sách này ngã nối tiếp giá sách kia, sập xuống như núi lở, vô số cuốn sách rơi lả tả trên sàn. Rầm, tiếng cuối cùng vang lên, Khương Giao cả người ngã cùng giá sách, tuy không nặng lắm nhưng đầu óc hơi choáng váng, còn chú mèo nhỏ thì nhờ tài chạy thân sâu mà tuột khỏi tay cô. May thay, vẫn còn Tạ Lan Tu, mắt nhanh tay lẹ lao tới tóm lấy con mèo đang định nhảy lên bề cửa sổ, cuối cùng bắt được nó, rồi quay lại hỏi Khương Giao. Điện hạ, xử lý nó thế nào? Khương Giao lúc này mới hoàn hồn, bám lấy kệ, bụi bặm phủ đầy mặt, tuyên bố hình phạt dành cho con mèo đã phạm tội không vâng lời. Gọi ngự y tới, hoạn nó cho bản công chúa. Ba người đứng ngoài cửa há hốc mồm, mắt Lâm Tố tối sầm, suýt nữa thì bị cơn đau tim. Cách chương.